Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 653, Lục Tỷ nhắc nhở. Lục Tỷ, về sau loại này người, một mực đánh ra liền có thể. Làm gì nhất định phải cho bọn hắn mặt mũi. Mà tại một cỗ Ferrari bên trong, đem Diệp Cung ôm lấy đặt ở ghế lái phụ. Ngồi tại ghế lái về sau, Diệp Thần sắc mặt có chút nghiêm túc, đồng dạng có nhấp nhô bất đắc dĩ. Vừa mới đến xử sáng thật đúng là đầy đủ có thể. Ánh mắt đều đã lớn lên tới trên mặt đất đi. Thật không biết, chính mình Lục Tỷ làm gì cho dạng này một cái gia hỏa thể diện. Nếu như là chính mình, căn bản không có khả năng kịp phản ứng gặp mặt nha. Tiểu Thần, bên trong nguyên do, ngươi không rõ ràng, ta không nói cái gì. Nhưng là, Sử Sáng phụ thân từng tại ngươi Lục Tỷ khó khăn nhất thời điểm trợ giúp qua ta. Đồng thời, ta lúc trước đáp ứng tương lai sẽ giúp hắn một chuyện. Ngươi Lục Tỷ, không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Càng thêm không phải loại kia nói không giữ lời người. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Cung sắc mặt có một chút xíu bất đắc dĩ. Thì ra là thế, nghe lấy chính mình Lục Tỷ mà nói. Diệp Thần cuối cùng là minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, chính mình Lục Tỷ lúc trước thế mà thiếu người khác ân tình. Điểm này, là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình Lục Tỷ có lợi hại như thế, tỷ tỷ còn có muội muội. Thế mà còn thiếu người khác ân tình. Nhìn đến, chính mình Lục Tỷ lúc trước đến Hoa Đô phát triển thời điểm, cũng không phải thuận buồm xuôi gió đâu. Có thể nghĩ, mỗi người đều không phải là dễ dàng như vậy. Có phải hay không coi là Lục Tỷ có lợi hại như vậy, tỷ tỷ còn có muội muội, liền có thể không dùng phấn đấu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Cung mỉm cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, ách, nhìn lấy chính mình Lục Tỷ bộ dáng, nghe lấy chính mình Lục Tỷ đến giải thích, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, chính mình Lục Tỷ quả nhiên không hổ là chiếm ngã nhào sư, thì ngay cả mình suy nghĩ gì, thế mà đều như vậy nhất thanh nhị sở, không thể không bội phục nha, thực. Ngươi Lục Tỷ lúc trước cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng là lảo đảo mới có thể có hôm nay thành quả. Bất quá, nhìn đến hắn cũng không tệ. Biết rõ nói một cái nhân tình khó còn. Cũng không có bởi vì một số sự tình nho nhỏ mà để van cầu ta. Bất quá, hôm nay chuyện này, xác thực có chút quá phận. Diệp Cung chân mày hơi nhíu lại. Nội tâm đã đang tính toán lần tiếp theo. Sử Sáng phụ thân qua đến giúp đỡ thời điểm, chống đỡ cường độ hơi chút hạ xuống như vậy ném một cái ném. Rốt cuộc, hôm nay chuyện này, bất kể nói thế nào, đều là bọn họ không phải. Rõ ràng là chính mình mời nàng tới đây, mà sau cùng thế mà để xử lấy ra lập tức, rõ ràng lộ ra một chút như vậy tâm tư. Đúng, Lục Tỷ, chúng ta tiếp xuống tới đi gặp người là ai vậy? Nhìn lấy ngồi ở bên cạnh Diệp Cung, Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, có thể làm cho chính mình hành động bất tiện đến Lục Tỷ trước đi hỗ trợ. Cái này người, nhìn đến vô cùng không đơn giản, tối thiểu nhất, hẳn là chính mình Lục Tỷ vô cùng nhìn bên trong một người. Bằng không, không có khả năng, chờ một chút, ngươi một cách tự nhiên thì sẽ biết, nơi này đi, đầu tiên mua một cái quan hệ. Nghiêm túc lái xe, Diệp Cung nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, cũng không có nói ra tới. Tốt a, đã như vậy ta ngược lại là rất chờ mong. Có thể làm cho Lục Tỷ ngươi tự mình xuất động người. Đến tột cùng là ai? Nhìn đến Diệp Cung cái dạng này, Diệp Thần biết muốn biết một ít chuyện. Không có khả năng, mà bây giờ, duy nhất khả năng, cũng là chờ một chút đến mục đích. Liền sẽ nhất thanh nhị sở. Đúng, Tiểu Thần, nghe nói ngươi đem Nhật Bản Anh Hoa công chúa cũng bắt lại đến. Đây là thật sao? Như là nhớ tới cái gì? Diệp Cung đôi mắt đẹp nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ách, nghe lấy chính mình Lục Tỷ mà nói. Diệp Thần trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. chính mình xác thực đã cầm xuống Anh Hoa công chúa, đồng thời còn rất tốt chiến đấu thời gian rất lâu. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình Lục tỷ hỏi ý kiến hỏi cái này để làm gì? Tiểu Thần, cố lên, coi trọng ngươi nha. Tại di tích bên trong, thật đúng là thu hoạch tràn đầy đâu. Lục tỷ, nhìn đến vểnh lên lưỡi Diệp Cung thời điểm, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có điều, Anh Hoa công chúa cái nha đầu kia cũng không nhẹ nhõm. Tiểu Thần, tương lai, ngươi có thể sẽ có phiền phức. Sau một khắc, Diệp Cung sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, đôi mắt đẹp nghiêm túc. Anh Hoa công chúa vận mệnh, đồng thời không thế nào thuận lợi. Có thể nói, nhiều tai nạn. Lục tỷ, làm sao ngươi biết? Nghe đến chính mình Lục tỷ mà nói, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Anh Hoa công chúa đi tìm ngươi chiếm ngã nhào. Không nghĩ tới, Tiểu Thần, ngươi vẫn là rất thông minh, cũng không có ngu như vậy đâu. Diệp Cung nghe đến, một đôi mắt đẹp đóng lại, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Năm nay mùa hè thời điểm, Anh Hoa công chúa xác thực tới tìm ta. Nghe nói, là bởi vì nghe đến tin tức ngầm nói ta chiếm ngã nhào vô cùng lợi hại. Từ đó không xa 10.000 dặm, theo Nhật Bản tới, mà về phần có phải hay không? Điểm này, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta nhớ được, chúng ta đêm hôm đó thăm dò cẩn thận một buổi tối. Diệp Cung nghe đến, mỉm cười, nói một câu, không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Thế mà bị Tiểu Thần ngươi cho mở ra, triệt để vì ngươi nở rộ. Ai, lại thiếu một bỗng nhiên mỹ lệ nụ hoa. Lục tỷ, nghe đến chính mình Lục tỷ mà nói, Diệp Thần sắc mặt xem như triệt để không lời nào để nói. Đêm hôm ấy, thăm dò cẩn thận một buổi tối, đến tột cùng là tại thăm dò cái gì nha? Yên tâm đi, Anh Hoa công chúa vận mệnh tuy nhiên biến đổi bất ngờ, vô cùng long đong, bất quá, trước mắt như là đã bị ngươi lấy xuống, bị ngươi thật tốt nối thẳng trái tim, nàng vận mệnh, cũng là theo ngươi móc nối, có Tiểu Thần ngươi tại, cần phải cũng sẽ không là rất nghiêm trọng vấn đề. Sau cùng, bình an, là không có bất cứ vấn đề gì. Mà nếu như không theo ngươi móc nối, ta nghĩ, lần này tại di tích bên trong, nàng thì lại biến thành phấn khô lâu đỏ. Sau cùng hóa thành khắp nơi chất dinh dưỡng. Gặp phải ngươi, là nàng số mệnh, đồng dạng, cũng là nàng tân sinh bắt đầu. Nhìn đến, ta vẫn là rất hữu dụng. Diệp Thần nghe đến, không thể không khích lệ chính mình hai câu. Xác thực rất hữu dụng, đặc biệt là tại nữ nhân phương diện này. Elise, đồng dạng bởi vì ngươi, từ đó tránh cho hai tỷ muội đều biến thành uy liêm gia tộc đồ chơi cấp độ. Mà đồng dạng bởi vì ngươi, chúng ta, không nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Diệp Cung còn muốn nói điều gì? Sau cùng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ bỏ, tốt a. Nghe lấy chính mình Lục tỷ lời nói, nguyên bản Diệp Thần còn có một chút hiếu kỳ, mà Diệp Cung không nói, chính mình chỉ có thể không biết. Lục tỷ, cái này cũng là mục đích sao? Nước Nguyệt Sơn Trang, đến, một phút về sau, nhìn lên trước mặt Sơn Trang, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu, Nước Nguyệt Sơn Trang, chính mình Lục tỷ tới chỗ như thế làm gì? Lại là bữa tiệc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.